trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y, phiền ngoại chín. Có thích lỗ tai thỏ của tôi không? Tô Từ tựa vào trên gối Lục Triết, cô nâng ánh mắt lên, long lanh nhìn hắn. Lục Triết đùa giỡn vài lần với lỗ tai thỏ của thiếu nữ. Hắn nắm tay cô, ra hiệu cho cô ngồi lên đùi hắn. Muốn đi ngắm mặt trăng không? Tô Từ gật đầu, đi cùng với hắn, làm cái gì cũng được. Sau đó, Lục Triết không buông cô xuống mà tự hắn điều khiển xe lăn từ trong phòng đi ra ngoài. Hồ Công từ trong hành lang đi ra, cô chuẩn bị đi tìm Lục Triết đấm bóp cho hắn. Một chớp mắt tiếp theo, cô nhìn thấy Lục Triết từ trong phòng đi ra, mà trong ngực hắn ôm bạn gái của hắn, thiếu nữ mặc váy màu trắng đang ngồi trên chân Lục Triết. Cô, trên đỉnh đầu cô có một đôi lỗ tai thỏ màu trắng, vừa dễ thương lại vừa khiêu gợi. Sau đó Hộ Công nhìn thấy xe lăn của Lục Triết nhấp nhô tiến vào trong thang máy. Hộ Công sững sờ ngay tại chỗ, trên gương mặt cô có chút ngơ ngác. Cô nhìn thấy Lục Triết luôn luôn thanh lãnh trầm mặc, mặt mày lúc này lại trở nên nhu hòa, cười tới ôn nhu với thiếu nữ. Cái này cô chưa từng nhìn thấy qua. Thang máy hướng lên trên, tiến thẳng tới thần thượng, tới sân thượng. Trên sân thượng Lục gia có một cái vườn treo, là Lục Trầm đặc biệt xây riêng cho vợ là Ôn Nhã. Không chỉ có nhà kính trồng hoa, xung quanh cũng trồng rất nhiều hoa xinh tươi, hiện tại đang là mùa hạ. Lại thêm vào có người hầu chuyên môn phụ trách xử lý, hoa nở rất tươi tốt. Trong không khí cũng phiêu dật mùi hương hoa nhàn nhạt. Tô Từ lo lắng ngồi trên xe lăn quá lâu sẽ đè ép Lục Triết, cô bước xuống từ trên người hắn. Nơi này còn có một cái đình nghỉ mát sao? Tô Từ có chút vui mừng. Trong sân thượng có một cái đình nghỉ mát, bốn phía đình nghỉ mát đều có màn da rũ xuống, còn có cả những ánh đèn ấm áp màu vàng, có vài phần tiên khí. Lục Triết nhìn thiếu nữ vén rèm đình nghỉ mát lên. Có thể nằm trong lưng đình ngắm sao? Tô Từ phát hiện đình nghỉ mát không có nóc, ở giữa đặt một cái giường hình tròn. Cô xoay người đi tới bên cạnh Lục Triết. Tôi và cậu cùng nhau nằm. Cái giường nằm này rất mềm, nằm xuống giống như chìm vào trong biển hoa. Tô Từ cùng Lục Triết nằm ngang. Cô nhìn đêm đen như mực trống rỗng, chỉ có một vầng trăng cong cong, cùng với mấy ngôi sao cơ hồ là nhìn không ra, tuyệt đối không lãng mạn. Tô Từ nghiêng người sang, mặt hướng về phía Lục Triết. Cô nháy mắt, hỏi thiếu niên bên cạnh. Cậu thấy mặt trăng không? Lục Triết nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm nhẹ giọng đáp lời. Tô Từ vươn tay. Cô nâng gương mặt Lục Triết chuyển hướng về phía cô. Đừng có nhìn mặt trăng, nhìn tôi đi. Da mặt thiếu nữ cực kỳ say. Dù sao mặt trăng có đẹp hơn nữa, cũng không đẹp mắt như tôi. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Triết cười khẽ. Làm sao lại có bà bối tự tin như vậy cơ chứ? Thân thể Tô Từ nhích gần về phía Lục Triết, cơ hồ muốn dán sát vào hắn. Cô cảm thấy nhìn Lục Triết so với ngắm mặt trăng còn lãng mạn hơn nhiều. Lục Triết, cậu muốn hôn tôi phải không? Thiếu nữ nói trắng ra, Lục Triết cắn môi. Không phải. Nguyên bản Tô Từ còn chuẩn bị chờ thiếu niên xác nhận cô sẽ hôn qua. Bây giờ nghe được lời nói của thiếu niên, cô vui thức trơn tròn mắt. Không phải, không hôn thì không hôn. Cô hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị nằm thẳng trở về. Một giây sau, đầu ngón tay lạnh buốt của Lục Triết nâng cằm cô lên, khiến cho thiếu nữ không thể nào không quay người không được. Giọng nói khàn khàn. Đoàn Đoàn, anh không chỉ muốn hôn em. Tô Từ giật mình, nghe rõ ràng ý tứ của Lục Triết, mặt cô đỏ lên. Thời tiết trở nên lạnh hơn, thành phố B đã sớm tuyết rơi. Bệnh tình Lục Triết ngày càng nghiêm trọng, tay hắn trở nên vô lực, động tác chậm chạp. Không thể nào cầm nồi vật nặng, có đôi khi bưng chén uống nước, chén cũng sẽ rớt xuống. Càng thậm chí, hắn nhai nuốt đồ ăn cũng trở nên khó khăn. Tô Từ đã cứu được không ít người, duy chỉ có không cứu được hắn ở kiếp trước. Mỗi một ngày, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, Tô Từ đều ở cùng với Lục Triết. Cô học cách xoa bóp cho Lục Triết, còn học cách tư thế chính xác cho Lục Chết ăn. Nhìn thiếu niên ngày càng gầy gò, dần dần khô héo hơn, Tô Từ Không ở trước mặt hắn biểu hiện ra sự lo lắng và yêu sầu. Buổi sáng, cô sẽ cùng Lục Chết ngắm tuyết trong sân. Giữa trưa, sau khi dùng bữa ăn xong, cô sẽ cùng Lục Chết trở về cùng nhau ngủ trưa. Sau khi ngủ trưa dậy, cô sẽ chọn một quyển sách mà Lục Chết thích. Hai người ngồi trên giường ấm, cô chậm rãi đọc cho hắn nghe. Sau khi đọc xong, cô sẽ làm nũng, cầu hắn ôm một cái hoặc là ban thưởng một nụ hôn. Hai người quấn quýt nhau rất chặt chẽ. Mà ban đêm, sau khi xoa bóp xong cho Lục Chết, cô cùng hắn sẽ chọn một bộ phim hai người cùng nhau xem. Nhìn thấy tình tiết khôi hài, cô sẽ cười tới run người lên, đổ vào trong ngực hắn. Tới đêm khuya, Tô Từ đã sửa lại thói quen tham ngủ. Sau khi Lục Chết thiếp đi, cô sẽ bỗng trộm miêu tả xương ổ mắt của hắn, cay mũi, cay môi, thẳng tới khi cực kỳ buồn ngủ không chịu được, cô mới nhắm mắt lại. Cô sợ ngày thứ hai khi tỉnh giấc, hắn sẽ không còn ở đây. Một ngày trước lễ Giáng sinh là sinh nhật Lục Chiết, Lục gia chuẩn bị lòng trùng khánh trúc. Một màn này cực kỳ giống như đời sau. Người Lục gia tuyên bố với ngoại giới thân phận của Lục Chiết. Tô Từ giúp Lục Chiết chỉnh lý lại cổ áo. Cô hôn lên môi thiếu niên, trêu ghẹo nói: "Hôm nay anh đẹp trai tới như vậy, đêm nay em phải trông chừng anh cho thật tốt, nếu không anh bị người ta cầu dẫn đi, em sẽ khóc mất thôi." Trên xe lăn, gương mặt Lục Chiết thon gầy hõm xuống, hắn mặc tây trang màu đen, nhưng có lẽ là vì thân thể quá gầy, âu phục có vẻ lớn hơn, làm gì còn nửa điểm dáng hình cao lớn tuấn lãng lúc trước. Lục Chiết biết được thiếu nữ cố ý đùa bỡn hắn, hắn giật giật khóe môi dưới. Hắn biết hiện tại chính mình có bộ dáng gì, giống như là một cành cây khô héo rơi trên mặt đất, nửa điểm cũng không lọt vào mắt người. Mà Tô Từ trước mặt vừa vặn tương phản, cô tinh xảo giống như là một đóa hoa được nuông chiều, chiều khí bồng bột, xinh đẹp. Tô Từ cúi đầu tiến tới lỗ tai Lục Chết, cô thấp giọng hỏi hắn: "Anh có biết một thế trước trong tiệc sinh nhật của anh, em tặng anh lễ vật gì hay không?" Lục Chết đọc rõ từng câu từng chữ rất phí sức, thậm chí có chút mơ hồ không rõ. "Không biết." "Là chính em." Tô Từ nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai hắn. "Em đem bản thân mình tặng cho anh, lần này anh còn muốn nữa không?" Lục Chết nghe được cô nhắc tới chính mình đời sau, hắn đã không còn ghen ghét, thậm chí cảm giác may mắn khi hắn không còn ở đây. Cô sau khi trở về sẽ có đời sau bồi tiếp cô, sủng ái cô. Lục Chết không đem tiếng trả lời, ánh mắt hắn rất ôn nhu. Tô Từ cười khẽ bên tai hắn: "Em chờ anh khỏe lên." Yến hội sinh nhật được tổ chức tại Lục gia, người được mời đều là danh lưu quyền quý xã hội. Mọi người luôn luôn nghe nói Lục gia tìm được con trai trở về, nhưng mà vị Lục thiếu gia này lại mắc căn bệnh nan y, có không ít tiền kim trình diện. Khá hơn nữa, một vài người có tâm tư bất chính âm thầm bàn tính Lục thiếu gia này mắc bệnh nan y, nhưng chỉ cần có thể gả được cho hắn, sinh con trai, tương lai toàn bộ gia sản khổng lồ của Lục gia đều sẽ thuộc về mình. Người có ý nghĩ như vậy cũng không ít, thậm chí có người còn đem cháu gái, các loại con cháu thân thích đều mang tới. Con gái thì không thể gả, nhưng mà dùng cháu chắc có thể thay thế. Mọi người đều có tâm tư dị biệt, thẳng tới khi Lục Trầm cũng ồn nhã xuất hiện, bọn họ mới thoáng đè cái ý nghĩ này xuống, vội vàng tiến lên trò chuyện. Tô Từ đẩy Lục Chết từ trong thang máy đi ra. Người trong sân đều đem ánh mắt hấp dẫn về phía bên này. Nhìn thấy Lục Trầm cùng Ôn Nhã đều đi qua, quan tâm người ngồi trên xe lăn. Hiển nhiên đối phương chính là Lục thiếu gia mắc bệnh nan y trong truyền thuyết. Lúc trước còn có thiên kim đánh chú ý muốn gả cho Lục Chết, nhào nhào đánh một chút tiểu tâm tư, nhưng mà tưởng tượng cùng với hiện thực thực sự kém nhau quá xa. Thực sự phải gả cho một người sắp chết cần phải có tâm lý và năng lực chịu đựng rất lớn. Càng nhiều tân khách, ánh mắt đều rơi trên người thiếu nữ đầy xe lăn. Cô rất xinh đẹp, mặc một tân lễ phục dạ hội màu trắng, mắt ngọc mày ngài, tinh xảo lóa mắt, đoạt đi tất cả sự chú ý của mọi người. Mọi người nghe được Ổn Nhã giới thiệu đối phương là bạn gái Lục Chết. Không ít người nhìn về phía Tô Từ, ánh mắt đều mang theo vẻ tiếc hận. Một thiếu nữ hoa quý xinh đẹp như vậy, cùng với một người bệnh nan y sắp chết đi. Không ít người cho rằng Lục gia dùng thủ đoạn để cho một thiếu nữ xinh đẹp như vậy trở thành bạn gái của Lục thiếu gia, hầu hạ bên cạnh Lục thiếu gia. Có tồn tại của Tô Từ, tất cả những người đánh chú ý tới Lục Chết đều nghỉ khỏe tâm tư. Dù sao bọn họ đi đâu, tìm được một thiếu nữ so với thiếu nữ trước mặt còn xinh đẹp hơn để gả cho Lục Chết. Tô Từ mặc kệ ánh mắt của những tân khách xung quanh, cô luôn luôn hầu hạ bên cạnh Lục Chết. Lục Chết, anh khát không? Tô Từ cúi người thấp giọng hỏi hắn. Lục Chết lắc đầu, môi hắn rất nhạt nhẽo. Tô Từ kêu người hầu đi rót một ly nước ấm tới. Tô Từ ở bên cạnh Lục Chết đã lâu như vậy, làm sao lại không biết hắn bình thường không dám uống nhiều nước, cũng là bởi vì lo lắng khi đi vệ sinh rất phiền toái. Tiếp nhận nước uống của người hầu bưng tới, còn có cả ống hút, Tô Từ thuần thục đem ống hút đặt ở trên môi Lục Chết. Anh uống hai ngụm thôi, không sao hết. Lục Chết nhìn thiếu nữ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Chết nuốt rất chậm, thậm chí nước từ trên miệng hắn tràn ra ngoài. Tần khách ngây ngốc mà đứng nhìn. Thiếu nữ xinh đẹp lóa mắt, cầm khăn tay, thần sắc ô nhu, kiên nhẫn mười phần giúp Lục Chiết lao đi vệt nước bên miệng hắn. Lúc cắt bánh gato là thiếu nữ nắm tay Lục Chiết cùng cắt với hắn. Mọi người nhìn thấy thiếu nữ cúi người thì thầm bên tai Lục Chiết nói cái gì đó. Mọi người không nghe thấy, Tô Từ lẩm bẩm nói với Lục Chiết. Lục Chiết, mừng anh sinh nhật vui vẻ. Sau khi cắt bánh ngọt xong, Tô Từ đẩy Lục Chiết rời đi, cô dẫn hắn đi tới sân thượng. Bởi vì tuyết rơi, trên sân thượng bốn phía đều trắng xóa, chỉ có bên trong nhà kính hoa vẫn còn nở rộ. Tô Từ mang một cái chăn nhỏ tới che trên đùi Lục Chiết, cô nửa ngồi bên chân Lục Chiết cùng hắn ngắm bông tuyết đang rơi xuống. Lục Chiết, em xinh đẹp như vậy, mặc áo cưới khẳng định sẽ càng xinh đẹp hơn. Tô Từ tựa vào trên đùi hắn, tay Lục Chiết run rẩy khẽ vuốt mái tóc của thiếu nữ. Tô Từ ngước mắt lên nhìn. Anh muốn nhìn không? Tô Từ đứng dậy. Anh đợi em một chút. Sau đó, thiếu nữ rời đi. Tuyết rơi trên đùi Lục Chiết dần dần hòa tan, thần sắc hắn dần trở nên bình tĩnh hơn. Một hồi lâu, hắn nghe được tiếng bước chân. Lục Chiết. Thiếu nữ vẫn như cũ, mặc lễ phục màu trắng, nhưng trên tóc cô đeo một cái mạng che đầu. Cô nâng một bó hoa tươi tiến về phía hắn. Tuyết rơi trên người cô, xinh đẹp tới không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Từ đứng trước mặt Lục Chiết. Cô nửa ngồi xuống, đem bó hoa nhét vào trong tay hắn. Cô ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Lục Chiết, em yêu anh. Khoe môi Lục Chiết cong lên. Trong cơ thể lạnh cứng, một trái tim điên cuồng nhảy lên. Sau bữa tiệc sinh nhật, bệnh tình Lục Chiết trở nên nghiêm trọng hơn. Tô Từ một mực ở bệnh viện bồi tiếp hắn. Hai người luôn luôn ở chung một chỗ. Không cần Lục Chiết mở miệng, chỉ cần một chút ánh mắt thôi, Tô Từ đã biết ý tứ của hắn. Sau những ngày đông giá rét, nghênh đón ngày đầu xuân. Hôm nay, sắc trời ngoài cửa sổ rất tốt. Ánh nắng xuyên thấu qua cánh cửa, xuyên vào phòng bệnh, đem tới một chút ôn nhu. Tô Từ kêu hộ công, cùng nhau hỗ trợ, đỡ Lục Chiết ngồi trên xe lăn. Tiểu thư Tô, Lục thiếu gia hắn đã. Hộ công gọi Tô Từ lại, Tô Từ đánh gãy lời nói của hộ công. Tô dẫn anh ấy ra ngoài phơi nắng một chút, cô không cần đi theo. Hộ công đứng tại chỗ, cô ta kiếp sợ nhìn Tô Từ đẩy Lục Chiết đi xa. Hoàn cảnh bệnh viện rất tốt. Trong khu nội trú còn có một cái hồ nhỏ, bốn phía là những bãi cỏ xanh mơn mởn. Bên hai đường nhỏ còn có những dãy ghế dài. Tô Từ đẩy Lục Chiết đi tới bên cạnh một cái ghế dài, cô dừng lại. Tô Từ nắm tay Lục Chiết, bàn tay thiếu niên gầy gò, mạch máu lộ ra, làn da bọc xương giống như là cành khô, lạnh lẽo không có bất cứ nhiệt độ gì. Hai cánh tay cô hợp lại bao trùm lấy tay hắn. Lục Chiết, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta cùng nhau phơi nắng mặt trời. Con mắt thiếu niên đóng chặt, không có bất kỳ phản ứng gì. Đầu cô khẽ tựa vào vai Lục Triết. Lúc trước anh lo lắng, bệnh tình không khỏe, em lựa chọn đi cùng với anh sẽ hối hận. Nhưng mà anh nhìn đi, em cùng anh đi tới điểm kết thúc, một chút em cũng không hối hận. Thiếu niên vẫn không hề đáp lại. Tô Từ nghiêng đầu, cô hôn hắn một cái. Lục Triết, anh không còn ở đây, em phải trở về. Cô ôm hắn thật chặt, thân thể dần dần trong suốt. Trên giường, Tô Từ mở to mắt, cô mờ mịt nhìn xung quanh, cô nhận ra được đây là phòng Lục Triết. Nghĩ tới cái gì, Tô Từ vén chăn lên, cô lập tức chạy ra phía ngoài. Lục Triết. Cửa phòng mở ra, Tô Từ đột nhiên đụng phải người hầu bưng khay ngoài cửa. Ấm trà trong khay rơi xuống đất, nháy mắt vỡ tan tành. Người hầu hoảng sợ. Tiểu thư Tô, rất xin lỗi. Lục Triết đâu? Tô Từ sốt ruột hỏi cô ta. Tiểu gia đang ở trong thư phòng. Tô Từ xoay người chạy đi. Tiểu thư Tô, chân của cô. Người hầu nhìn bàn chân của tiểu nữ bị mảnh sư vỡ quẹt làm bị thương, chảy ra không ít máu, nhưng đối phương hồn nhân không biết đau, vẫn nhanh chóng chạy đi. Ở kiếp trước, Tô Từ sinh hoạt tại Lục gia lâu như vậy, cô sớm biết thư phòng ở nơi nào. Đi tới trước cửa thư phòng, Tô Từ nhanh chóng vặn chuối cửa ra. Lục Triết. Cô rất nhanh liền thấy một thân ảnh đang cúi đầu trước bàn làm việc. Lục Triết. Con mắt Tô Từ chua xót kịch liệt. Lục Triết ngẩng đầu lên, cùng với thiếu nữ ở cửa, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Lục Triết thâm trầm, hắn vươn tay ra với thiếu nữ. Đoàn Đoàn, tới đây. Tô Từ chạy nhanh qua, trực tiếp lao vào trong ngực Lục Triết. Cô ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn. Lục Triết, anh đây. Lục Triết. Tô Từ tham luyến, cọ cọ vào ngực hắn. Lục Triết ôm chặt lấy cô. Lục Triết. Giọng nói của Tô Từ có chút rung động. Em đau. Thần sắc Lục Triết bối rối. Sao vậy? Đau chỗ nào? Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vừa vặn rơi trên chân của thiếu nữ. Bàn chân nhỏ trắng như tuyết dính đầy máu. Nháy mắt, thần sắc Lục Triết thay đổi. Đoàn Đoàn, chân em chảy máu. Tô Từ ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mỗi ngày chiều cố Lục Triết, cô không khóc. Nhìn bệnh tình hắn ngày một trở nên nặng hơn, cô không khóc. Thậm chí khi Lục Triết ra đi trước mặt cô cũng không khóc. Nhưng bây giờ được Lục Triết ôm, Tô Từ khóc tới thương tâm. Có phải rất đau hay không? Để anh dẫn em tới bệnh viện. Thiếu nữ khóc tới ủy khuất, trong lòng Lục Triết nóng như lửa đốt. Khuôn mặt Tô Từ dính đầy nước mắt. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành thiếu nữ. Đoàn Đoàn, đừng khóc. Đang nhìn xem vết thương trên chân em. Tô Từ làm gì lo lắng tới vết thương của cô. Tay cô nâng hai mặt, nâng hai bên mặt Lục Triết lên, có mắt đầy lệ, nghiêm túc nhìn hắn. Hiện tại Lục Triết gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, thần sắc bình thường là khỏe mạnh. Vừa rồi em nằm mơ ác mộng, anh mau hôn em đi. Tô Từ hiện tại nhu cầu cấp bách nhất chính là được hắn trấn an. Lục Triết đỡ lấy eo của cô, hắn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô, trong có mắt đen nhánh là những gợn sóng cùng với động tình khó hình dung. Phiên ngoại 10. Lục Triết hôn thiếu nữ vài lần, hắn nếm được nước mắt dính trên khóe môi cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt treo trên hàng lông mi của cô. Lục Triết nhớ tới vết thương trên chân của thiếu nữ. Đoàn Đoàn, trước tiên phải xử lý vết thương trên chân của em. Con mắt Tô Từ long lanh, cô yên lặng nhìn Lục Triết. Em lại nằm mơ thế anh? Ánh mắt Lục Triết thâm sâu, hắn hôn lên đỉnh đầu thiếu nữ, giọng nói trầm thấp. Đoàn Đoàn, mơ thành ra sao? Bàn tay Tô Từ vẫn như cũ ôm chặt bên hông của nam nhân không thả ra. Nghĩ tới tình cảnh trong giấc mộng, khóe mắt cô càng đỏ hơn. Trong mộng thực sự quá mức chân thực. Nỗi đau khi mất đi Lục Triết khiến cô cơ hồ không thở nổi. Vừa mới mở miệng ra, nước mắt lại rơi xuống. Tâm lý Tô Từ khó chịu. Em nằm mơ thấy bệnh của anh không có tốt hơn, anh còn rời khỏi em. Em nói chuyện với anh thế nào, anh cũng đều không trả lời em. Con mắt Tô Từ bị nước mắt khiến cho một mảnh mông lung. Một giây sau, Lục Triết cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn. Là anh không tốt. Môi mỏng hôn lên con mắt của thiếu nữ, liếm đi nước mắt treo trên hàng lông mi. Lành để em thương tâm, nhìn anh ra đi trước mặt em khẳng định sẽ rất khó chịu. Đáy mắt Lục Triết tất cả đều là đau lòng. Đoàn Đoàn, hiện tại anh đã khỏi hẳn, tất cả những chuyện ở kiếp trước sẽ không xảy ra. Nước mắt thiếu nữ không ngừng chảy xuống, khiến cho đáy lòng hắn cảm thấy đau. Hắn thấp giọng dỗ dành thiếu nữ. Đoàn Đoàn đừng sợ, một thế này anh sẽ luôn luôn đi cùng với em. Tô Từ hít mũi một cái, quả mắt cô phiếm hồng, ngây ngốc nhìn Lục Triết. Trong đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng, một giây sau cô trợn tròn mắt. Làm sao anh biết được chuyện tình ở kiếp trước? Lục Triết cầm lấy khăn tay đặt trên bàn làm việc, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Mặc kệ là trong mộng hay là ở bên ngoài mộng, Đoàn Đoàn, đó cũng là anh luôn luôn bồi tiếp em. Tô Từ rất chấn kinh. Anh cũng nằm mơ thấy giống như em. Lục Triết nói cho cô biết, lần đầu tiên anh quên đi nội dung trong giấc mộng, thẳng tới lần này anh mới toàn bộ đều nhớ ra. Thần sắc Tô Từ ngạc nhiên, cô rất kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Lục Triết cùng với cô lại nằm mơ cùng một giấc mộng. Vậy cái gì vừa mới bắt đầu anh liền không nhận ra em? Ngay từ lúc bắt đầu, thiếu niên Lục Triết đối với cô lạnh lùng tới như vậy. Rất xin lỗi. Lục Triết hôn lên chóp mũi, khóc tới hồng hồng của cô. Trong mơ, anh không có ký ức của hiện thực. Nếu không, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, luôn luôn đố kỵ với chính mình ở hiện thực. Tựa vào trong lồng ngực hắn, trong mắt Tô Từ nước mắt lăn càng nhiều hơn, giống như là muốn lấp đầy những nuối tiếc trong mộng. Mặc kệ là mộng hay là hiện thực, tất cả đều là hắn. Lục Triết tìm được hòm thuốc, hắn ngồi xổm bên chân Tô Từ, tay lớn nắm chặt mắt cá chân cô, nhấc chân cô lên. Chân của thiếu nữ bị thương, làn da cô vừa trắng và mềm, cho dù chỉ là một điểm đỏ thôi cũng rất rõ ràng, chứ đừng nói gì là một miệng vết thương. Lục Triết đem chân cô đặt trên đầu gối hắn, cầm bông hoa tai bôi lấy thuốc khử trùng. Hắn thấp giọng hỏi thiếu nữ, Đoàn Đoàn, làm sao lại bị thương? Là em không cẩn thận đụng vào người hầu, bị ngã khiến cho mảnh sứ vỡ làm cho bị thương. Tô Từ nhìn Lục Triết ngồi xổm bên chân cô, bộ dáng chuyên chú xử lý miệng vết thương cho cô, trong đáy lòng cô mềm nhún. Có thể là do bị thuốc kích thích, thiếu nữ đau tới sụt chân. Lục Triết nắm chân cô trở về, chân trắng dẫm lên quần tây trang màu đen, mắt cá chân mảnh khảnh, còn đeo một con thỏ nhỏ màu trắng, càng thêm có vẻ như trắng nón khéo léo. Ánh mắt Lục Triết đen nhánh, giọng nói có chút khàn khàn. Vì sao không đi giày? Là em khẩn cấp muốn gặp anh, cho nên quên mất. Sau khi cô tỉnh giấc, chỉ muốn nhìn thấy hắn, làm gì còn nhớ được vấn đề đi giày hay là không đi giày. Lục Triết nắm chặt chân của thiếu nữ. Ở trên miệng vết thương của cô dán băng cầm máu, sau đó dùng bông dính nước lau sạch sẽ vết thương, lau sạch sẽ vết máu bên cạnh vết thương của cô. Đoàn Đoàn, đừng sợ, về sau anh sẽ luôn luôn bồi tiếp em. Lục Triết, Tô Từ nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, cùng với hắn trong mộng không giống. Lúc này gương mặt Lục Triết không gầy gò hóm vào, mà thanh tuyển xuất trần, gương mặt khỏe mạnh. Nỗi đau trong nội tâm cô dường như là được chậm rãi vuốt ve. Hả? Lục Triết đáp nhẹ. Chúng ta kết hôn đi. Ở trong mơ, vì hắn mặc áo cưới không chính thức, cô muốn chân chính mặc áo cưới xuất hiện trước mặt hắn cho hắn nhìn. Lúc trước em cảm giác chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ là được rồi, kết hôn hay là không, hay là lúc nào kết hôn cũng không quan trọng. Cô nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng bây giờ ý nghĩ của em thay đổi rồi. Em muốn mỗi ngày, mỗi khắc đều được đi cùng với anh. Ngay cả cái tên cũng muốn đặt chung một chỗ với anh. Cái loại đau tới ngạt thở trong giấc mộng kia, cô không muốn thử một lần nữa. Lục Triết nắm chặt chân của thiếu nữ, hắn ngước mắt lên nhìn cô, cổ họng đắng chát. Đoàn Đoàn, những lời này là nên đang nói với em mới đúng. Tô Từ không quan tâm tới chuyện đó. Anh đồng ý không? Ý cười trong ánh mắt đen nhánh tràn ra ngoài. Lục Triết quỳ một gối xuống trước người của thiếu nữ. Hắn nâng chân cô lên, vừa chân thành lại thành khẩn, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân của thiếu nữ. Mọi yêu cầu của em anh đều sẽ đồng ý. Trong mơ, hắn tiếc nuối nhất chính là không thể kết hôn cùng với cô, không thể nào luôn luôn trông coi cô, cùng cô sống tới đầu bạc. Ở hiện thực, hắn cả một đời này đều sẽ trông coi cô. Lục Chiết cùng với Tô Từ muốn kết hôn, Lục gia cùng Tô gia hai nhà rất vui mừng. Nhất là mẹ Tô cùng với Ôn Nhã, hai người đều thay hai đứa bé lựa chọn ngày lành thanh tốt, chuẩn bị cho hôn lễ, tích cực tới không chịu được. Quỹ ngân sách của Tô Từ đã thuần thục, có người đặc biệt phụ trách, không cần mọi chuyện đều phải cô quan tâm. Chuyện tình hôn lễ đã có mẹ Tô, Ôn Nhã còn có Lục Chiết chuẩn bị, cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ kết hôn là được rồi. Tô Từ hỏi Vô Quý chuyện liên quan tới trong mộng, bởi vì giấc mộng này quá mức chân thực, càng giống như là cô xuyên qua kiếp trước của Lục Chiết. Nhưng mà Vô Quý là một người rất tuân thủ hệ thống, nó chỉ biết ăn kẹo đường màu vàng, những chuyện khác cái gì cũng không biết. Giọng nói nhỏ nhẹ, giọng nói non nớt của Phú Quý run run. Chủ nhân, tôi giúp cô hỏi quá hảo huynh đệ của tôi Bá Vương. Nó nói với tôi rằng, cô nạp cảm giác đó là mộng, thì đó là mộng, mà cô cảm giác đó là xuyên qua kiếp trước, thì chính là kiếp trước. Tất cả đều có định lý. Tô Từ nằm trên giường, thoa mặt nạ. Nghe những lời này, cô cơ hồ muốn trợn trắng con mắt. Lời nào của người nói ra chẳng bằng là vô ích. Phú Quý, huynh đệ của người Bá Vương có phải cũng giống như người, thực sự không đáng tin cậy hay không? Phú Quý ủy khuất, nhưng mà nghe tới chủ nhân của mình so với chủ nhân của Bá Vương còn dễ dàng hầu hạ hơn một chút, nó lại an ủi. Chủ nhân, Phú Quý rất đáng tin cậy. Lúc trước Phú Quý nói cho chủ nhân biết, tích lũy đủ kẹo đồng màu vàng sẽ có bàn thưởng. Tô Từ miễn cưỡng nhíu mày. Hả, ban thưởng gì? Phú Quý nhìn không được đắc ý. Ban thưởng chính là con của chủ nhân cùng với Lục Chiết về sau sẽ không mắc căn bệnh sơ cứng to cờ một bên, cơ thể sẽ rất khỏe mạnh. Tô Từ xốc mặt nạ lên, cô đột nhiên ngồi bật dậy. Người nói cái gì? Phú Quý bị Tô Từ hù dọa cũng không biết chủ nhân đây là vui mừng hay là không vui, nó hạ thấp giọng nói, nhỏ giọng nói ra, con của chủ nhân cùng với Lục Chiết sẽ rất khỏe mạnh, sẽ không mắc căn bệnh di truyền sơ cứng tao cơ một bên của Lục Chiết nha. Con mắt Tô Từ đột nhiên đỏ lên. Đây là vấn đề mà cô cùng Lục Chiết luôn luôn lo lắng. Mặc dù Lục Chiết không nói, nhưng mà cô biết hắn thực sự rất tự trách, cũng rất sợ hãi. Cho nên cho tới nay, lúc Lục Chiết cùng với cô làm chuyện đó, đều sẽ làm tốt biện pháp an toàn, thực sự rất bảo vệ cô rất cẩn thận. Có đôi khi không có bao, hắn tình nguyện chịu đựng, cũng không muốn mạo hiểm chạm vào cô. Phú Quý nói cho Tô Từ biết, chủ nhân, cái này là làm việc thiện tích đức, đổi được ban thưởng. Phú Quý ăn rất nhiều kẹo đường màu vàng, tới lúc đó cũng sẽ có một phần ban thưởng nhỏ cho cô. Trong đáy lòng Tô Từ lúc này đều là tin tức, con của cô cùng với Lục Chiết cơ thể sẽ rất khỏe mạnh. Rốt cuộc cô không nghe vào những gì Phú Quý nói. Thời gian kết hôn được lựa chọn vào mùa thu, thời tiết mát mẻ. Thời tiết mát mẻ, ngẫu nhiên có một cơn gió thổi tới, cũng khiến cho tâm thần người ta cảm giác vui vẻ. Trước kết hôn 2 ngày, Tô Từ bị Thẩm Thuyết cùng với Ôn Đoá Vũ hẹn ra ngoài. Thẩm Thuyết đưa tới một món quà lễ vật, giao cho Tô Từ. Đây là quà kết hôn của cậu. Tô Từ tiếp nhận. Đây là cái gì? Bây giờ tôi có thể mở ra nhìn không? Thẩm Thuyết chớp mắt. Cậu có thể mở ra nhìn, nhưng mà đừng có lấy ra. Tô Từ có chút hiếu kỳ, cô mở cái cột nơ con bướm ra. Mở miệng túi ra, cô nhìn vào bên trong. Vậy mà là một cái váy màu đỏ. Phải nói là một cái váy đeo màu đỏ. Da của cậu trắng, mặc màu đỏ rất dễ nhìn. Thẩm Tuyết hạ giọng. Cậu mặc nó, Lục Chiết khẳng định sẽ rất thích. Đôi mắt Tô Từ cong lên, trong mắt cô đều mang theo mị sắc. Tôi cảm giác anh ấy lại càng không thích tới mặc hơn. Thẩm Tuyết. Cô cảm thấy may mắn rằng Lục Chiết đã hốt mất cái tiểu yêu tinh ra mặt dày này. Nếu không sẽ không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ bị ngã vào trên người của tiểu yêu tinh Tô Từ này. Đối diện, Ôn Đa Vu lấy ra một cái hộp nhỏ đóng gói rất tinh xảo, cũng là quà tặng kết hôn cho Tô Từ. Quà của cô là một đôi là hai miếng ngọc bội, điêu khắc hình chi bi của Lục Chết cùng với Tô Từ. Hình dáng của hai đứa bé kia đặt chung một chỗ cực kỳ dễ thương. Tô Từ có chút yêu thích, không buông tay. Tôi rất thích. Đa Vũ, cảm ơn cậu. Ôn Đa Vũ cười xấu hổ, cô thành tâm chúc phúc Tô Từ cùng với Lục Chết hạnh phúc tới già. Đêm trước khi kết hôn, Tô Từ nằm trên giường, làm cách nào cũng không ngủ được. Ngày mai phải gả cho Lục Chết. Cô cho rằng mình không khẩn trương. Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, nhằm chán đếm tiếng tim mình đập. Một cái, hai cái, mười cái. Không được, không được. Cô rất nhớ Lục Chết. Tô Từ nhìn không được, gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại mới vang lên ba lần chuông, nháy mắt đã được kết nối. Thiếu nữ nghe được giọng nói. Giọng nói dễ nghe của thiếu nữ trong đêm đặc biệt rõ ràng, êm tai, xả xích, giống như dính đầy nỗi nhớ nhung. Lục Chết, em rất nhớ anh. Đầu bên kia điện thoại, Lục Chết nắm chặt di động. Đoàn Đoàn, xuống đây đi. Anh đang ở trước cửa nhà em. Hai con người Tô Từ sáng lên. Sau đó Lục Chết nghe được tiếng thiếu nữ giấm dép lê. Tiết tấu, rồi chạy đi, tiết tấu có chút nhanh. Đoàn Đoàn, không được chạy. Lục Chết căn dặn thiếu nữ. Nội tâm của Tô Từ theo tốc độ bước chân của cô nhanh chóng đập lên. Đêm dài, người trong Tô gia đều đang ngủ thiếp đi. Chỉ có bảo vệ là còn tỉnh giấc. Hắn nhìn thiếu tiểu thư nhà mình ở trong đêm, chạy từ phía xa, chạy tới, mệnh lệnh hắn phải mở cửa ra, bảo vệ sững sờ. Sau khi cửa được mở ra, hắn nhìn thấy tiểu thư nhanh chóng chạy ra ngoài. Làn váy màu trắng xẹt qua không khí. Cô xông về phía một gốc cây. Cô xông về phía một bóng đen dưới gốc cây. Kia là... Đêm quá đen. Đèn đường chiếu mơ hồ, không tới được tình cảnh dưới gốc cây. Bảo vệ cũng không nhìn nhiều, cũng không dám quản chuyện tình của tiểu thư. Dưới gốc cây, dáng người Lục Chết cao ráo. Hắn mặc một cái áo sơ mi màu đen, giống như là dung nhập vào trong bóng đêm. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngước mắt lên nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ mặc váy ngủ chạy nhanh tới. Một giây sau, Lục Chết giơ hai tay ra, ôm lấy thiếu nữ, lao vào trong ngực. Đoàn Đoàn. Hai cái tay nhỏ của Tô Từ ôm chặt hai bên eo Lục Chết. Còn tò nhỏ trong ngực không ngừng nhảy nhót lung tung, như thế nào cũng không kìm nén được. Cô mềm mại ghé vào trong ngực Lục Chết, nói trắng ra. Lục Chết, em rất nhớ anh. Trên gương mặt, sự lạnh lẽo tan đi, môi mỏng Lục Chết cong lên. Anh cũng vậy. Anh có chút khẩn trương, ngủ không được. Ngày mai sẽ phải cùng anh kết hôn. Anh không hối hận chứ? Tô Từ có chút không xác định mở miệng. Lục Chết nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đang rối loạn của thiếu nữ. Hắn nhìn không được, nhéo gương mặt cô. Làm sao có thể hối hận được cơ chứ? Trong mộng, hắn đã chờ cả một đời ngắn ngủi, cầu mong không gì khác hơn, nhưng lại chẳng thể nào làm được gì. Hiện thực, hắn đã chờ 4 năm. Phiên ngoại 11. Tô Từ cùng Lục Chết kết hôn được tổ chức trong sơn trang ở Lục Gia. Quy mô long trọng, chấn kinh toàn bộ thành phố B. Có người nghe nói, say sang dự hôn lễ nhiều tới mức đủ để vây quanh nửa cái thành phố B. Có người lại nghe nói, áo cưới của Tô Từ tốn dòng giá 4 tháng trời mới làm ra, mà nhẫn kim cương của cô giá trị tới 9 con số. Bởi vì ảnh chụp ngày kết hôn không được lộ ra ngoài, mọi người không biết Tô Từ mặc áo cưới so với công chúa trong truyện cổ tích còn xinh đẹp hơn, kinh diễm toàn trường. Mà chỉ có Tô Từ biết, ngày kết hôn kia, Lục Chết lần thứ nhất không kiểm soát được. Ngày đó, trong phòng trang điểm, Tô Từ đã thay xong áo cưới, hóa trang xong, cũng đã đều chỉnh đi hết. Lục Chết lo lắng cô sẽ đói, cố ý mang cho cô một chút bánh điểm tâm. Ba người thợ trang điểm rất tức thời, né tránh đi, không dám làm bóng đèn trong phòng. Cửa đóng lại, nhìn cô gái trước mặt, có mắt đen nhánh của Lục Chết, giống như tất cả đều là thần sắc kinh diễm. Tô Từ lúc trước đây nhìn thấy Lục Chết luôn luôn làm như không thấy mỹ mạo của cô, giống như lá mắt mù vậy. Hiện tại trong mắt hắn là sự kinh diễm khó nhìn thấy. Cô đắc ý một trận. Em xinh đẹp phải không? Tô Từ kéo đuôi áo cưới màu trắng, cô chậm rãi đi về phía hắn. Làm sao lại không xinh đẹp được cơ chứ? Lục Chết sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhìn thiếu nữ đang đi tới. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, ngũ quan hoàn mỹ tới mức không thể nào bắt bẻ. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp lóa mắt. Trên người cô mặc áo cưới màu trắng, giống như là một công chúa đi ra từ trong tòa thành bảo. Tiểu công chúa được nuông chiều, nhảy vào trong lồng ngực hắn. Hai tay cô ôm lấy cổ hắn, còn mắt long lanh nhìn hắn. Xinh đẹp không? Ừ, xinh đẹp. Lục Chết nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, trong mắt tất cả đều là hình bóng của cô. Tô Từ đi sai cao gót, cô không cần nghiến chân, chỉ cần hất cằm lên thôi, có thể tùy tiện hôn môi Lục Chết. Cái dây phía sau em có chút chặt, anh giúp em nới lỏng ra một chút. Nói rồi, Tô Từ buông hắn ra, xoay người, để cho Lục Chết giúp cô điều chỉnh cái dây băng phía sau áo cưới. Lục Chết thả điểm tâm trong tay xuống, hắn tiến lên. Sau lưng thiếu nữ lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, non mịn. Ánh mắt Lục Chết thâm sâu. Hắn gần sát về phía lưng cô, đầu ngón tay thon dài, đem nơi con bướm, nới lỏng ra. Sau lưng, da thịt tuyết trắng lộ ra càng nhiều hơn. Tô Từ đưa lưng về phía Lục Chết. Hắn vừa tới gần, cô đã cảm nhận được. Một giây sau, dây băng bị buông ra, Tô Từ vô thức, bưng kín trước ngực. Tay nam nhân rơi trên lưng cô, khá nóng. Từ sau khi Lục Chết khỏi hẳn căn bệnh sơ cứng tao cơ một bên, cô cảm giác nhiệt độ trên tay hắn không còn lạnh lẽo nữa. Sau đó, một đầu hôn mềm mềm rơi trên lưng cô. Tô Từ ca kinh, quay đầu. Lục Chết. Ánh mắt nam nhân tối tăm, đầu ngón tay bưng lấy cằm cô, Lục Chết hôn tới. Tô Từ trừng mắt nhìn. Cô xoay đầu, bé phải tiếp nhận nụ hôn của nam nhân. Hắn hôn rất hung hăng. Tư thế như vậy có chút không thoải mái. Tô Từ bất mãn hừ hừ. Một chớp mắt tiếp theo, cô bị xoay người, lưng ép vào mông ngồi trên bàn trang điểm. Còn chưa kịp nói cái gì, miệng nhỏ lần nữa bị hắn che khuất. Lúc trước, Lục Chết hôn đều rất ôn nhu, tinh tế. Không biết rằng từ khi nào bắt đầu, hắn thay đổi. Cái loại tiến công sắc bén, hung hăng cướp đoạt, khiến Tô Từ không thể nào chống cự. Cái lưỡi nhọn trốn lại trốn, nhưng vẫn bị tóm chặt. Cô nhìn qua mắt Lục Chết, chỉ cảm giác bên trong một mảnh đen đặc, giống như có thứ gì đó đang lăn lộn. Một tay Tô Từ che trước ngực áo cưới, đề phòng nó rơi xuống. Chỉ cảm giác cái lưỡi mình tê đi, mắt đen bị buộc rịn ra nước mắt, chỗ nốt ruồi ở đôi mắt có chút dễ thương. Mà ở phía sau lưng, tay lớn Lục Chết dán chặt lên eo cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, kích thích truyền tới một trận tê dại. Tô Từ mềm nhún, hai chân vô lực, nhờ có bàn trang điểm cô mới không tụt xuống. Nhìn theo nữ bị hôn tới thần sắc ửng hồng, ngay cả lớp trang điểm cũng không thể nào che nổi, Lục Chết mới thoáng rút lui đi. Son của em. Hô hấp của Tô Từ có chút không ổn, cô cho hắn một ánh mắt u oán. Đều bị anh ăn hết rồi. Môi thiếu nữ hồng nhuận, hiện ra ánh sáng lộng lẫy, coi như là không có son môi cũng rất dễ nhìn. Lục Chết cười khẽ một tiếng. Hắn lại hôn cái miệng nhỏ của cô một cái. Vẫn rất dễ nhìn. Tô Từ trừng mắt. Để anh giúp em bôi. Đầu ngón tay Lục Chết lau đi vết nước bọt trên môi cô, giọng nói có chút khàn khàn. Ánh mắt Tô Từ sáng lên. Cô cầm son môi trên bàn trang điểm nhét vào trong tay hắn. Không được làm môi em xấu đi. Trong có mắt đen nhánh của Lục Chết nhuộm đầy ý cười. Hắn cúi đầu, môi thiếu nữ hơi vành lên, hồng hồng đỏ đỏ, hiện ra thủy sắc. Chính là vừa rồi bị hôn còn có chút hung ác, khiến nó sưng lên rất đẹp mắt. Lục Chết vặn nắp son môi ra, hắn chỉ mới vừa chấm một chấm thôi, giống như là khiến cho đôi môi cô lại càng thêm kiểu diễm. Động tác nam nhân dừng lại, Tô Từ muốn thúc giục hắn, nhưng mà một giây sau, Lục Chết đem son môi bỏ sang một bên, khuôn mặt tuấn tú trước mặt cô phóng đại lên, miệng nhỏ lần nữa bị ngăn chặn. Tô Từ vô lực dựa vào trong ngực Lục Chết, chỉ cảm giác toàn thân mình căng thẳng kịch liệt. Thẳng tới khi bị hắn nếm một lần nữa, trong miệng cô toàn bộ đều là khí tức mát lạnh của hắn. Khóe mắt Tô Từ đã phiếm hồng. Một đôi mắt đen cũng long lanh, ánh mắt lưu chuyển, xinh đẹp khiến người ta kinh hãi. Thẩm Tuyết là phù dâu của Tô Từ. Sau khi Lục Chất rời đi, cô cũng vừa vặn tới. Nhìn Tô Từ ngồi trên ghế, khuôn mặt nhuộm đầy sắc son phấn, mị nhãn liên tục. Cô thiếu chút nữa mất hồn. Trời ạ, Tô Từ khẳng định là yêu tinh mà biến thành đi. Cô là nữ, còn thiếu chút nữa bị câu hồn. Trong đêm, trong hôn lễ, mọi người thấy Tô Từ cùng Lục Chất hai người xuất hiện. Càng thêm kinh diễm, lại sợ hãi thán phục. Nếu như hai người này không ở cùng một chỗ, bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng. Còn có ai có thể xứng với hai người này? Trên chỗ ngồi, mẹ Tô cùng Ôn Nhã nhìn không được rơi lệ. Mẹ Tô là nhìn con gái bảo bối phải giao cho một nam nhân khác, bà không nỡ. Nhưng mà nghĩ tới con gái được gả cho Lục Chiết, đối phương so với bà còn muốn yêu thương con gái, còn muốn yêu thương con gái hơn, bà lại vui mừng. Về sau con gái sẽ được Lục Chiết nuông chiều. Ôn Nhã bên cạnh cũng một mực lau nước mắt. Không người nào biết được, lúc tìm được con trai trở về, biết được hắn mắc căn bệnh, sơ cứng tàu cơ một bên, bà bị kích thích bao nhiêu. Bà đau lòng tới muốn mạng. Con trai từ bé đã phải chịu nhiều đau khổ. Con bị mắc căn bệnh, con bị mắc chứng bệnh như vậy, mạng ý nghĩa, hắn sẽ phải chịu đau đớn mà chết đi. Ông trời đối với hắn thực sự là quá mức hà khắc. Bây giờ nhìn con trai trước mặt, thân eo cao ngất, khuôn mặt khỏe mạnh tuấn tú, cái miệng hơi cười, nước mắt Ổn Nhã chảy ra càng dữ hơn. Bà biết hiện tại con trai bà rất hạnh phúc. Trong đêm hôn lễ chính thức kết thúc, Tô Từ được Lục Chiết mang theo trở về nhà mới. Biệt thự khoảng cách với Tô gia cùng Lục gia không xa. Từ khi Lục Chiết biết bệnh tình mình sẽ có cơ hội khỏi hẳn, hắn liền mua căn nhà này bắt đầu trang trí. Phong cách trang trí phòng nhỏ, phong cách trang trí trong nhà rất ấm áp thanh lịch. Khắp nơi đều tốn không ít tâm tư, tất cả đều dựa theo ý thích của Tô Từ. Xe tiến vào trong biệt thự, Lục Chiết ôm Tô Từ xuống xe. Vạt áo cưới thật dài kéo xuống mặt đất, Lục Chiết nhanh chân đi vào. Bận rộn cả ngày, Tô Từ cảm giác quá mức mệt mỏi. Cô vừa mới được Lục Chiết đặt xuống giường liền nằm thẳng cẳng. Lục Chiết quay người lấy một ly rượu đỏ tới. "Đoàn Đoàn, em khát không?" Tô Từ khẽ cười. "Khát, anh đút cho em." Cô một ngón tay cũng không muốn động. Lục Chiết đi về phía cô, trực tiếp uống vào một ngụm, sau đó môi mỏng bao trùm lên môi cô. Rượu đỏ không kịp nuốt, từ khóe miệng Tô Từ tràn ra. Cô đang muốn đưa tay đi lau, nhưng mà môi mỏng nam nhân đã đuổi tới, tự thân lau đi. "Còn muốn nữa không?" Đáy mắt Lục Chiết tối tăm. Hắn thấp giọng hỏi người bộ dáng yêu kiều ở phía dưới. Tô Từ liếm khóe môi, ngọt tới không thể nào tưởng tượng nổi. "Muốn." Sau đó Lục Chiết lại đút cho cô một ly rượu nữa. Hắn đem chén đặt trên bàn. Quay người lại, chỉ thấy thiếu nữ trên giường ngồi dậy. Cô mặc áo cưới màu trắng, sắc mặt đỏ hồng. Trên đỉnh đầu một đôi lỗ tai thỏ chạy ra ngoài. Cô lắc đầu, cái lỗ tai trên đỉnh đầu kia cũng lắc theo, dễ thương muốn thảm rồi. Yết hầu Lục Chiết căng thẳng, hắn tới gần cô. "Làm sao lỗ tai thỏ lại xuất hiện rồi?" "Xuất hiện sao?" Trong mắt Tô Từ có chút mông lung, cô đưa tay chạm vào đỉnh đầu mình, xác thực mò được một đôi lỗ tai mềm mại. "Em không chú ý." Cô muốn thu lỗ tai thỏ về, nhưng mà một chớp mắt tiếp theo, bàn tay Lục Chiết đã đưa qua, nắm lấy tai nhọn của cô. "Đoàn Đoàn." "Hả?" Thân thể Tô Từ có chút mềm nhũn, cô ngoan ngoãn trả lời. "Có thích anh sờ lỗ tai của em không?" Mỗi lần Lục Chiết vò lỗ tai thỏ của cô, cường độ đều rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Nhưng mà lỗ tai cô quá mức nhạy cảm, không nhịn được hắn nhào nặn như vậy. Cảm giác tê dại từng đợt truyền tới, cô vừa yêu thích lại vừa xoắn xuýt. Lục Chiết hôn lỗ tai cô một cái, suy hỏi, "Thích không?" Tô Từ trơn tròn con mắt. Bên trong con mắt, ánh sáng long lanh, cô nhìn không được nhìn về phía Lục Chiết. Chỉ thấy trong mắt nam nhân tất cả đều là gợn sóng, cô không thấy rõ. Cô vẫn thành thật trả lời, "Thích." Lỗ tai thỏ được Lục Chiết nắm vuốt, thực sự rất dễ chịu. Áo cưới thật dài rớt trên mặt đất. Một hồi lâu, tây trang màu đen bao trùm lên áo cưới màu trắng. Trong phòng, ánh đèn tối xuống. Hôm nay, thời tiết rất tốt. Trong đêm ngẫu nhiên có gió mát thổi qua. Mặt trăng vùng trộm, giấu sau tầng mây, ngượng ngùng, chỉ lộ ra nửa bên mặt. Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp ôn nhu. Bóng dáng nam nhân hắt trên đầu tường. Thân hình cao lớn, một lần lại một lần phủ xuống, không ngừng đung đưa. Thiếu nữ yếu ớt phát khóc. Một đôi lỗ tai thỏ vô lực rũ xuống. Nửa đêm, Lục Chiết cũng không ngủ. Hắn đắp chăn lại cho thiếu nữ. Đứng dậy, nhặt áo cưới ở dưới giường lên, đi vào. Vừa rồi, lúc cho thiếu nữ uống rượu, chưa kịp rượu đỏ chưa kịp nuốt, dính xuống áo cưới của cô. Tô Từ nói rồi, đời này cô chỉ có thể mặc áo cưới một lần. Cái váy này phải được bảo dưỡng cho tốt. Lục Chiết nhớ rõ lời nói của thiếu nữ. Hắn cầm lấy áo cưới, đi tới phía trước bồn rửa tay. Cúi đầu, nghiêm túc rửa sạch vị trí dính rượu đỏ. Hôm nay hắn có chút không kiềm chế. Mặc kệ là ở trong phòng trang điểm hay là ở trong phòng, Tô Từ đều bị lấn át, không nhẹ. Hắn từng ảo tưởng qua vô số lần cô mặc áo cưới. Ngay cả là trong mơ, lúc nhìn thấy cô khoác trên đầu cái mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ bị kinh diễm. Chỉ cần nhìn cô mặc áo cưới, cười ván thôi, hắn đã liền khó có thể tự kiềm chế. Cái này, đây là cầu mong, chẳng khác gì mộng. Vị trí bị dính rêu đỏ được rửa sạch sẽ. Lục Chiết đem áo cưới treo lên phơi khô. Nhìn áo cưới thanh khiết màu trắng tung bay trong gió, đáy mắt Lục Chiết tất cả đều là ý cười. Hắn vừa đi trở về phòng, liền nghe được thiếu nữ hàm hồ gọi tên mình. Lục Chiết sai bước đi tới, hôn vào trán cô. Đoàn Đoàn, anh đây. Hắn vẫn sẽ luôn ở đây. Phiên ngoại 12. Ngày thứ hai, sắc trời đã sáng lên, gió nhẹ thổi tung rèm cửa màu trắng, ánh nắng len lén chiếu vào trong phòng. Lục Chiết đã tỉnh giấc. Ánh mắt hắn tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong ngực, chỉ thấy ánh mắt cô đóng chặt lại, ngủ rất say sưa. Có thể là ngại nóng, tay chân thiếu nữ vẫn còn đặt ở ngoài chăn mền, khuôn mặt nhỏ cũng nóng tới hồng lên. Mặt mày thanh lãnh của Lục Chiết nhu hòa không thể nào tưởng tượng nổi. Đoàn Đoàn, hắn muốn đánh thức thiếu nữ dậy. Một chút phản ứng Tô Từ cũng không có. Lục Chiết hiểu được thiếu nữ rất thích ngủ nướng, hắn buông cô ra, đứng dậy đi chuẩn bị hành lý. Cũng chẳng biết bao lâu, Tô Từ được Lục Chiết ôm lên, cô mới bừng tỉnh. Cô mông lung mở to mắt, miễn cưỡng lên tiếng. Sớm nha. Lục Chiết ôm người đi vào phòng rửa tay, hắn hôn môi cô một cái. Hành lý anh đã chuẩn bị xong, em giờ mà xong đi, chúng ta có thể ra ngoài. Tô Từ được đặt trên bồn rửa tay, bên cạnh còn có một cốc nước, kem đánh răng cũng đã chuẩn bị xong. Lục Chiết vẫn giống như trước đây, rất cẩn thận. Ý thức trở về, Tô Từ nhớ tới hôm qua cô cùng Lục Chiết kết hôn, một đêm cô và hắn kịch liệt điên cuồng như thế nào, khó trách chân cô còn nhún ra. Cô quay đầu nhìn bản thân mình trong gương. Trên người cô mặc một cái váy ngủ màu trắng, cổ áo có chút chế, chỉ thấy trên cổ và xương quai xanh chi chít những vết đỏ rất dễ thấy. Tô Từ xoay người nhìn Lục Chiết, ánh mắt ai oán liếc nhìn hắn. Cô phát hiện thiếu niên thanh lãnh cấm dục lúc trước không thấy đâu, hiện tại Lục Chiết cực kỳ tham lam. Hai chân chơi với rất không trung, cô dùng mũi chân cọ vào quần đen của nam nhân lên án. Em như vậy làm sao có thể ra ngoài? Lục Chiết nắm chặt lấy cái chân nhỏ đang làm loạn của cô, ánh mắt rơi trên cái cổ xinh đẹp, làn da thiếu nữ rất trắng, từng vết đỏ kia rất dễ nhìn thấy. Trong mắt hắn nhiễm ý cười. Không cần lo, nơi chúng ta đi không nhiều người. Lục Chiết mang Tô Từ tới một hòn đảo nhỏ Lục Gia mua. Bốn phía quanh hòn đảo đều là biển, trên đảo cũng chỉ có người của Lục Gia. Trong biệt thự, trang thiết bị đầy đủ, luôn luôn có người đặc biệt xử lý. Ở tiền viện có một bãi cỏ lớn, còn có cả một mảnh biển hoa, cảnh sắc đẹp đẽ khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Xe dừng ở trước căn nhà. Lục Chiết ôm Tô Từ xuống xe, nhanh chân đi vào, lái xe mau chóng mang hành lý tiến vào. Tô Từ ngủ một đường từ khi lên máy bay tới hiện tại, rốt cuộc tỉnh giấc. Cô nhìn cảnh sắc xung quanh, biết được mình đã tới đảo nhỏ. Nơi này có bãi cát không? Có. Lục Chất ôm người lên lầu. Em muốn bơi lội sao? Tô Từ nhìn lên trên, chỉ có thể thấy cái cằm Lục Chất. Muốn. Căn nhà này được thiết kế rất tốt. Mặt cửa sổ rộng rãi, có một cái ban công. Đi ra ngoài ban công, có thể nhìn thấy biển hoa trong viện. Tô Từ ngủ một đường từ máy bay. Tới đây đã rất lâu rồi. Hiện tại, tinh thần cô rất tốt. Cô từ trong ngực Lục Chết tụt xuống. Áo tắm của em có phải ở trong giường hành lý hay không? Cô đi lật giường hành lý ra, lấy ra một bộ áo tắm màu đen. Sau đó vui vẻ chạy vào trong toilet. Nhưng mà khi Tô Từ thay xong áo tắm, cô phát hiện ra không chỉ trên cổ cô có vết đỏ mà eo cô còn có, bên đùi cũng có không ít. Cô tức giận từ trong toilet đi ra, nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trước cửa sổ sát đất kia. Tối hôm qua đến tối cùng, anh phải cầm thú như thế nào cơ chứ? Cô bị đút rượu, đầu óc váng vắt, chỉ biết rằng mình bị Lục Chết trêu đùa tới rất lâu. Lục Chết quay người lại. Tô Từ thay áo tắm màu đen, vải vóc kia chỉ có bằng lòng bàn tay, cơ hồ không che hết được cơ thể mềm mại của cô. Vòng eo mềm mại lộ ra ngoài, một đôi chân cũng tinh tế thẳng tắp, trắng tới chói mắt, đúng là một tiểu yêu tinh. Tô Từ để chân trần nhỏ trực tiếp dẫm lên trên giày Lục Chết. Cô khó chịu cắn cằm hắn một cái. Như vậy em, như vậy sao có thể ra ngoài chơi đùa? Thiếu nữ rất thích sự xinh đẹp, cô chỉ muốn mình ăn mặc áo tắm thật xinh đẹp đi ra ngoài chơi nước. Tay lớn Lục Chết đỡ lấy eo của thiếu nữ, dưới lòng bàn tay làn da tuyết bóng loáng non mịn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn thấy thiếu nữ vừa tức vừa buồn bực, hắn cười trầm thấp lên tiếng. Xin lỗi, tối hôm qua không nhịn được. Hôm qua tân hôn vốn là một đêm kích động, lại thêm Tô Từ uống rượu, trên đầu mọc ra đôi lỗ tai thỏ, vừa dễ thương lại xinh đẹp, hắn làm sao có thể tự mình kiềm chế được. Mặt mày Lục Chất thâm thúy, trong con người thanh lãnh phản chiếu lại bộ dáng của thiếu nữ. Anh đem đòi lại có được không? Đòi lại? Đầu óc Tô Từ còn chưa có vận chuyển được, bàn tay Lục Chết đã bắt đầu cởi cái dây cột áo phía sau lưng cô. Khí tức ấm áp rơi trên bên tai của thiếu nữ. Đoàn Đoàn, em có thể khi dễ anh. Tô Từ bị ôm tới ngồi trên ghế, thân thể cô chịu sự kích thích va chạm khiến cô không chịu nổi, thiếu chút nữa khóc lên. Lúc trước cô chỉ là đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, còn có thể trêu đùa Lục Chết. Hiện tại cô chỉ có thể bị Lục Chết lấn ép. Nghỉ ngơi vài ngày, Tô Từ rốt cuộc mới đi ra bờ biển. Lục Chết xách theo đôi giày của thiếu nữ, không nhanh không chậm đi theo sau lưng cô. Nhìn cô để chân trần dẫm trên mặt đất, đợi cô đi mệt, Lục Chết mới ôm lấy cô, ôn nhu lau hạt cát trên chân cô, giúp cô đi giày vào. Sau đó lại cùng cô tản bộ dọc theo bãi cát. Tới đêm, hắn sẽ mang cô đi ra biển hoa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hoặc là ở trong phòng cùng cô đùa giỡn. Thiếu nữ thích ăn hải sản, Lục Chết liền kêu đầu bếp thay đổi biện pháp làm những món hải sản khác nhau. Thậm chí hắn còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Lục Chết thích nhất chính là cô ngoan ngoãn, mềm mại, ỉ lại vào hắn. Bị trêu đùa hung ác, bé thỏ trắng sẽ nhổ móng vuốt ra cào hắn. Lục Chết bồi tiếp Tô Từ ở trên đảo chơi hơn một tháng trời mới rời đi. Trước khi đi, thiếu nữ vùi trong ngực hắn, nói rằng không nỡ ở đây. Cô có một loại cảm giác cùng với hắn, thiên hoàng địa lão. Lục Chết ôm chặt cô, mặc kệ là ở nơi nào, hắn đều sẽ ở cùng với cô tới già. Về tới nhà, Lục Chất bận rộn công việc. Trong khi nghỉ ngơi, văn kiện chất đống không ít, chờ hắn xử lý. Hội ngân sách của Tô Từ đều đã đi vào quỹ đạo, đã có đầu tư thứ tự. Càng thậm chí, cô không chỉ là quan tâm tới chuyện bạo lực học đường, mà còn bao gồm cả chuyện nâng đỡ nhi đồng nghèo khó hoặc là nhi đồng bị ngược đãi. Quỹ ngân sách cứu trợ phạm vi càng ngày càng mở rộng, Tuy rằng cô rất ít khi lộ diện, nhưng mà luôn được mọi người xưng là một thiên sứ xinh đẹp nhất, là tiên nữ. Nhất là những người nhận được cứu trợ, bọn họ đối với Tô Từ cảm kích vạn phần, thành tâm chúc phúc cô, cầu nguyện cho cô, trông ngóng cô hạnh phúc trôi qua cả một đời. Ở trong phòng, Tô Từ nằm trên ghế dài, mí mắt cô cơ hồ muốn khép lại, bàn tay cầm sách rũ xuống rất buồn ngủ. Lúc Lục Chiết trở về, liền thấy thiếu nữ nằm trên ghế dài, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Làn váy màu trắng từ trên ghế rũ xuống, một đôi chân nhỏ khéo léo sát bên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống người cô, giống như đổ lên người cô một tầng ánh sáng nhu hòa. Lục Chiết thả nhẹ bước chân đi về phía thiếu nữ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài, miệng nhỏ thiếu nữ đỏ bừng khiến người ta muốn hôn. Lục Chiết cúi đầu hôn tới. Một hồi lâu thiếu nữ mở mắt, tiểu công chúa tỉnh giấc. Hắn trực tiếp hôn tới, mút lấy hương thơm ngọt ngào của cô. Lúc được buông ra, trong mắt Tô Từ tất cả đều là thủy quang. Anh về rồi. Ừ. Lục Chiết nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô. Mệt không? Anh ôm em lên giường nghỉ ngơi. Hắn phát hiện gần đây cô rất hay mệt mỏi rã rời. Tô Từ miễn cưỡng ngáp một cái. Được. Dứt lời, đột nhiên Tô Từ che miệng, một cơn buồn nôn ập tới. Lục Chiết nhìn sắc mặt của thiếu nữ, hắn nhanh chóng đỡ cô dậy. Sao vậy? Em muốn ói. Tô Từ hít sâu một hơi. Có thể là giả mang thai. Qua nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen. Ngẫu nhiên, trước khi kỳ phát tình xuất hiện một ngày, sẽ xuất hiện trạng thái giả mang thai. Lục Chiết vẫn luôn biết hiện tượng giả mang thai của cô. Hắn đứng lên, đi rót một chén nước ấm tới, đưa tới bên môi của thiếu nữ. Đoàn Đoàn, uống nước xong thì nghỉ ngơi một chút. Chờ lát nữa anh kêu đầu bếp đem thức ăn hôm nay toàn bộ đều đổi thành món thanh đạm. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Thời kỳ giả mang thai chỉ có một ngày, nhưng mà tới ngày thứ hai, Tô Từ phát hiện cảm giác nôn mửa vẫn còn. Cô vội vội vàng vàng hỏi Phú Quý, hỏi nó rằng chuyện gì xảy ra. Phú Quý nói rằng có thể là thời kỳ giả mang thai kéo dài. Tô Từ đành phải nhịn thêm một ngày, nhưng mà tới ngày thứ ba cô vẫn nôn mửa. Khóe mắt cô chảy ra nước mắt. Từ trong toilet đi ra, tâm lý có chút nghi hoặc. Tiểu phu nhân, cô không sao chứ? Người hầu nhanh chóng bưng nước tới cho Tô Từ xúc miệng. Tô Từ lắc đầu. Tiểu phu nhân, cô đừng có trách tôi lắm miệng. Cô bây giờ đã 2 ngày rồi đều nôn mửa, có phải là... Người hầu cực kỳ vui mừng. Bà là người đã làm lâu năm, người làm lâu năm của Lục gia, được phái tới bên này chiếu cố thiếu gia cùng với thiếu phu nhân. Hậu bối Lục gia chỉ có một mình thiếu gia mà thôi, đã lâu rồi không có thêm người mới. Tô Từ sững sờ, kỳ thực cô cũng có ý nghĩ như vậy. Cô đi kêu lái xe, chuẩn bị xe đi, tôi muốn tới bệnh viện một chuyến. Tô Từ nói. Cần tôi thông báo thiếu gia trở về không? Nụ cười người hầu nở một nụ cười trên mặt không thể nào che giấu nổi. Tô Từ mấp máy môi. Không cần. Hôm nay anh ấy có hội nghị, hơn nữa còn chưa có xác thực, chờ khi kết quả kiểm tra ra đi nói lại cũng không muộn. Vâng, thiếu phu nhân. Ban đêm Lục Chiết cũng giống như bình thường trở về nhà, đúng giờ trở về nhà. Công việc hắn làm việc hiệu suất rất cao, cũng không cần tăng ca. Hơn nữa trong tập đoàn nuôi nhiều người như vậy cũng không phải là mọi chuyện đều cần dự đoán mới có thể giải quyết. Sau khi tan việc, tất cả thời gian quán đều thuộc về Tô Từ. Xã giao hắn chỉ có thể làm trong thời gian làm việc mà thôi. Thiếu gia, cậu về rồi. Người hầu nhìn thấy Lục Chiết tiến vào, bà nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Vâng, tiểu từ đâu? Thiếu phu nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Người hầu há miệng ra, nhưng lại nhanh chóng nhịn lại. Kết quả kiểm tra hẳn là nên để thiếu phu nhân nói cho thiếu gia biết. Lục Chiết gật đầu. Bà đi kêu người chuẩn bị ăn cơm. Hắn nhanh chân đi lên lầu. Bên trong phòng, Tô Từ ôm đầu gối, vùi trên ghế salon, dưới làn váy lộ ra đôi chân tinh xảo trắng như tuyết. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Chiết mặc tây trang màu đen đi tới. Đối diện với ánh mắt của cô, gương mặt thanh lãnh của nam nhân trở nên nhu hòa. Đoàn Đoàn, sao lại ngồi ngẩn người như vậy? Lục Chết đi qua, hắn sờ tay của tiêu nữ. Tay, còn có chân, đều có chút lạnh lẽo. Lục Chết nhíu mày. Hắn đem áo khoác trên người cởi ra, khoác lên trên người cô. Gần đây, khí trời bắt đầu lạnh, em nên chú ý giữ ấm. Thiếu nữ rất thích cái đẹp, chỉ để ý xem có thể nhìn được hay không, nhưng sẽ không chú trọng chuyện giữ ấm. Hiện tại cô chỉ mặc một cái áo liền váy. Màu xanh lam, tiên khí 10 phần, nhưng vải vóc lại cực kỳ mỏng manh. Tô Từ được Lục Chết ôm. Một chớp mắt tiếp theo, cô ngồi trên đùi hắn. Tuy rằng Lục Chết đã khỏi hẳn, nhưng mà tính hạn chế quán rất mạnh. Mỗi ngày có thể vẫn bảo trì rèn luyện cơ thể. Thân hình hắn rất tốt. Một tầng cơ bắp mỏng manh xinh đẹp, lại rắn chắc, đường nét cũng hoàn mỹ, thường xuyên khiến Tô Từ yêu thích không buông tay. Mà cơ bắp trên đùi hắn rất rắn chắc, cô ngồi ở phía trên có chút ghét bỏ vì không thoải mái. Sao vậy? Lục Chết phát hiện thần sắc thiếu nữ nghiêm túc nhìn hắn. Hắn nhéo nhéo gương mặt cô. Đoàn Đoàn, có chuyện muốn nói với anh sao? Tô Từ hỏi hắn. Nếu như mà có con, ai có thể bởi vì con mà xem nhẹ em hay không? Cô ngay nói, sau khi có con, trong mắt cha mẹ sẽ chỉ có con gái. Nếu như Lục Chết thích con hơn so với thích cô không phải là người Lục Chết yêu nhất, cô muốn khóc chết mất thôi. Lục Chết trầm mặc một chút. Đoàn Đoàn, người anh yêu nhất chính là em, mãi mãi chính là em. Về phần con gái, chúng ta bây giờ còn chưa vội. Tô Từ nghe Lục Chết nói, yêu nhất chính là cô, lúc này cô mới vui vẻ. Cô nắm tay Lục Chết, đặt trên bụng cô. Lục Chết, anh muốn làm ba rồi. Bàn tay dán lên trên bụng mềm mại của thiếu nữ, cả người Lục Chết căng cứng. Vẻ mặt không thể nào tin được, một cử động nhỏ hắn cũng không dám, trầm thấp kêu lên một tiếng. Đoan Đoan. Thậm chí, Tô Từ có thể nghe được ý vị vài phần đáng thương trong giọng nói của hắn. Cô cười tới rung động, ngã vào trong ngực Lục Chết. Không có lừa anh đâu, anh thực sự muốn làm ba rồi. Lục Chết dùng sức nuốt nước bọt một cái. Trên tay, bàn tay hắn trở nên cứng rắn, run lên. Không nên sợ. Tô Từ ôm chặt nam nhân đang cứng ngắc trước mặt. Lục Chết, con chúng ta rất khỏe mạnh. Trong nháy mắt, Lục Chết đỏ cả vành mắt.